Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chính thức trở thành hộ pháp ti. Thôi phán quan cuối cùng từ thành chủ phủ đã trở về. Biết được sau khi tin tức này, Diệp Dương trước tiên liền đi tìm được thôi phán quan. Chỉ là, còn không có kịp hắn mở miệng hỏi thăm, liền bị thôi phán quan cho giành mở miệng trước. Diệp Dương, ngươi tại sao không đáp ứng làm Tần Nghiễm Vương con rể? Ngươi có biết rõ, ngươi thực sự là sai ngoại hạng. Diệp Dương tức khắc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thôi phán quan. Hắn không nghĩ tới thôi phán quan cái thứ nhất vấn đề cư nhiên là cái này. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Cái kia, ta có người yêu, cũng không muốn cô phụ Tần Nghiễm Vương nữ nhi. Diệp Dương ngượng ngùng nói ra. Thôi phán quan lại là trừng lớn Diệp Dương. Diệp Dương, đây không phải nguyên nhân chủ yếu a. Ngươi có phải hay không lo lắng Tần Nghiễm Vương nữ nhi dài giống như là Tần Nghiễm Vương như vậy? Diệp Dương trong lòng tức khắc một trận xấu hổ. Lúc ấy hắn cái thứ nhất suy nghĩ xác thực liền là cái này. Đương nhiên, coi như hắn không ngại những cái này. Nhưng hắn thật không muốn cùng Tần Nghiễm Vương nữ nhi có cái gì trên tình cảm tranh chấp. Dù là nàng đẹp như tiên nữ. Quả nhiên, ngươi là lo lắng điểm này. Bất quá ta minh xác nói cho ngươi. Tần Nghiễm Vương nữ nhi cùng Tần Nghiễm Vương chênh lệch lớn. Đây chính là dung mạo như thiên tiên. Có khuynh thành khuynh thành. Ở quỷ giới, người nào không nghĩ trở thành Tần Nghiễm Vương con rể. Nhưng bọn họ đều chướng mắt mà thôi. Mà lại, dù là bỏ đi Tần Nghiễm Vương thân phận, lấy nữ nhi của hắn cái kia khuynh quốc khuynh thành, đều là vô số nam tử tha thiết ước mơ đều mơ tưởng cưới nữ tử. Thôi phán quan bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn vẫn là thay Diệp Dương cảm giác được đáng tiếc. Lúc đó, tại Tần Nghiễm Vương đưa ra yêu cầu này thời điểm, thôi phán quan liền nghĩ nhắc nhở Diệp Dương. Chỉ là lại là không đủ Diệp Dương nhanh. Lúc ấy Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Nhìn thấy thôi phán quan bộ dáng, Diệp Dương trong lòng không khỏi khẽ động. Lập tức hắn liền dò hỏi, Tần Nghiễm Vương nữ nhi tên gọi là gì? Ở quỷ giới nổi danh sao? Diệp Dương căn bản liền đối phương diện này không có hứng thú. Cho nên, hắn căn bản không biết Tần Nghiễm Vương có nữ nhi. Càng thêm không biết Tần Nghiễm Vương nữ nhi đến cùng như thế nào. Tương Thiên Vi, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Quả nhiên là nàng. Thôi phán quan biểu thị kinh ngạc. Người gặp qua nàng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là liền đem hắn bị Tương Thiên Vi ngăn lại sự tình cho đại khái nói một lần. Ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái đây. Ta cũng không phải nàng. Nàng vì sao muốn tìm ta suối quẩy? Nguyên lai là bởi vì việc này. Đã ngươi cảm thấy nàng cũng dài có thể. Hiện tại còn có cơ hội. Muốn hay không ta giúp ngươi đi cho Tần Nghiễm Vương cầu hôn? Thôi phán quan cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Nói đùa cái gì? Còn đi cầu hôn? Lúc đầu, Diệp Dương liền không nguyện ý nhiều một cái nữ nhân. Hơn nữa, Tương Thiên Vi mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng tính cách cũng liền như thế. Có chút ngang ngược không nói đạo lý. Hắn càng thêm không muốn cùng nữ nhân kia cho nhấc lên quan hệ thế nào. Thế là, hắn liền liên tục lắc lắc đầu. Nhìn thấy, thôi phán quan cũng không muốn lại nói cái gì. Tất nhiên Diệp Dương không nguyện ý. Cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không đến. Đúng rồi, thôi phán quan. Phải chăng mỗi một cái Diêm La Điện người đang luyện hóa thân phận lệnh bài thời điểm, đều sẽ cùng Diêm La Điện dính líu quan hệ? Đúng rồi, chúng ta đang luyện hóa thân phận lệnh bài thời điểm liền sẽ lấy được Diêm La Điện tẩy lễ. Thực lực sẽ phóng đại. Đương nhiên, có thể lấy được bao nhiêu lực lượng, đều không phải một dạng. Thôi phán quan giải thích, đó là không ở cái kia lực lượng biến mất sau đó. Còn cùng Diêm La Điện tồn tại một tia liên hệ. Diệp Dương hỏi thăm, sẽ không, lực lượng không có, tự nhiên cũng liền cùng Diêm La Điện không có cái gì liên lạc. Thôi phán quan thuận miệng giải thích một câu, lập tức hắn mãnh liệt phản ứng lại. Một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Dương. Người hiện tại cùng Diêm La Điện còn có liên hệ. Diệp Dương trung thực gật gật đầu. Bất quá hắn Diệp biết rõ mình là bình thường người không giống nhau. Không chỉ là có liên hệ, ta càng là phát hiện, dù là ta không sử dụng khối kia lệnh bài, ta cũng có thể trực tiếp mượn dùng Diêm La Điện lực lượng. Cuối cùng, Diệp Dương lại bổ sung một câu, không những sau đó còn cùng Diêm La Điện có quan hệ, lại có thể không cần thân phận lệnh bài liền có thể mượn dùng Diêm La Điện lực lượng. Đây chính là cho tới bây giờ không có qua sự tình a. Thôi phán quan chấn kinh ghê gớm. Nhìn đến, Diệp Dương thật sự có thể là Diêm La Điện chọn chúng truyền nhân. Cho dù là thập điện Diêm Vương đều không có khả năng giống như là hắn đồng dạng. Thôi phán quan trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương, người có biết rõ Diêm La Điện lai lịch? Thôi phán quan đột nhiên nói ra. Diệp Dương lắc lắc đầu. Thôi phán quan tiếp tục nói. Diêm La Điện chính là đản sinh ở thái cổ trước đó hỗn độn chỗ sâu. Chính là hỗn độn bảo vật. Nắm trong tay thế gian luân hồi. Chúng ta Diêm La Điện cái này giáo phái chính là nắm lấy Diêm La Điện ý chí mà sinh ra. Mà chúng ta thân phận lệnh bài. Thì cũng là từ Diêm La Điện bên trong lấy được một chút tinh thạch luyện chế mà thành. Cái này cũng là vì sao tại đem linh hồn lạc ấn đi lên thời điểm. Ta sao sẽ lấy được đến từ Diêm La Điện tẩy lễ. Mà Diêm La Điện một mực đều mơ tưởng tìm tới một cái truyền nhân. Có thể chân chính trưởng khống Diêm La Điện truyền thừa. Ngươi có loại phản ứng này. Ta cảm thấy ngươi hẳn là chính là Diêm La Điện truyền nhân. Diệp Dương, ngươi chờ. Ta đi trước một chuyến thành chủ phủ. Cái gì? Diệp Dương hiện tại lại còn cùng Diêm La Điện có liên hệ. Mà lại còn có thể mượn dùng Diêm La Điện lực lượng. Làm biết rõ sau khi tin tức này. Tần Nghiễm Vương cũng nhịn không được chấn kinh. Gia hỏa này 89 phần 10 chính là Diêm La Điện một mực tìm kiếm truyền nhân. Thôi phán quan, người nhất định muốn hướng biện pháp tác hợp tiểu nữ cùng hắn hôn sự a. Cuối cùng, Tần Nghiễm Vương nhìn về phía thôi phán quan. Thôi phán quan mặt tối sầm, lúc này liền đem không lâu trước đó cùng Diệp Dương cái kia một phen nói chuyện cho không sót một. Chữ nói ra, không có việc gì. Liền để bọn họ những cái này nhỏ tuổi trẻ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Tự nhiên nước chảy thành sông. Không đến có nóng nảy hay không? Tần Nghiễm Vương không quan trọng nói ra. Nhìn đến, hắn là quyết định chủ ý muốn đem Diệp Dương vững vàng trói ở Diêm La Điện lên. Chuyện này ngoại trừ chúng ta ba cái bên ngoài. Không nên để cho cái thứ tư người biết rõ. Cho dù là cái khác Diêm Vương đều không thể để cho bọn họ biết rõ. Nếu không, nếu để cho bọn họ đem Diệp Dương cho nạy ra đi. Vậy ta Tần Nghiễm Vương điện tổn thất liền lớn. Cuối cùng, Tần Nghiễm Vương phân phó thôi phán quan. Thôi phán quan hơi hơi gật đầu. Lập tức lần thứ hai về tới thôi phán quan phủ. Diệp Dương, chuyện này ngoại trừ ngươi ta cùng Tần Nghiễm Vương bên ngoài. Ngươi không thể để cho cái khác bất luận kẻ nào biết rõ. Đồng thời, Tần Nghiễm Vương để cho ta chuyển cáo ngươi. Tại chính thức xác phong ngươi làm đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti sau đó. Liền sẽ mang ngươi tự thân lên một chuyến Diêm La Điện. Thôi phán quan vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Dương. Diêm La Điện truyền nhân. Trưởng khống Diêm La Điện. Diệp Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này. Thậm chí, ở nhất định trình độ trên. Trưởng khống Diêm La Điện sau đó so trưởng khống toàn bộ long tộc còn muốn có giá trị nhiều. Dù sao, Diêm La Điện thế nhưng là trưởng khống luân hồi. Lục giới chúng sinh, người nào không được thụ luân hồi nỗi khổ. Mà Tần Nghiễm Vương vì sao muốn dẫn hắn đi Diêm La Điện? Mục tiêu tự nhiên là muốn xem hắn phải chăng liền thực sự là Diêm La Điện truyền nhân. Muốn xem hắn là có hay không có thể trưởng khống Diêm La Điện a. Một ngày này, Tần Nghiễm Vương đem Tần Nghiễm Vương điện dưới cờ âm soái. Lục án công táo, tứ đại phán quan, 75 ti, mạnh bà các loại toàn bộ đều triệu tập. Những người này chính là Tần Nghiễm Vương điện tuyệt đối hạch tâm tồn tại. Tần Nghiễm Vương điện các đại nhân. Bất quá, bọn họ đột nhiên bị triệu tập. Lại là người nào đều không biết Tần Nghiễm Vương rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, bọn họ cùng đều tụ tập ở đại điện bên trong. mà có không ít người ánh mắt mà là cũng nhịn không được tung bay Vương Diệp Dương bên kia. Bởi vì, Diệp Dương mặc dù là thôi phán quan trước mắt Hồng Nhân, chỉ là thôi phán quan phủ người, có thể nào có tư cách ngồi ở chỗ này, cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Nhưng hôm nay, Diệp Dương thật đúng là ngay ở chỗ này. Nếu như không phải lấy được Tần Nhiễm Vương đáp ứng, hắn liền đại điện đều không tư cách tiến vào. Bởi vậy, đám người đều đang suy đoán, bọn họ hôm nay đi tới nơi này, liền có khả năng cùng Diệp Dương có quan hệ. Tần Nhiễm Vương xuất hiện, nhìn chung quanh đám người một vòng, tin tưởng mọi người đều rất hiếu kỳ. Ta vì sao muốn đem trăm bận bịu bên trong các ngươi cho tụ tập ở chỗ này đến? Nói nhảm ta liền ít nói. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, mục tiêu là tuyên bố chúng ta Tần Nhiễm Vương điện đệ ngũ phán quan xuất hiện. Đệ ngũ phán quan, đám người đưa mắt nhìn nhau. Tần Nhiễm Vương điện thế mà xuất hiện đệ ngũ phán quan. Đây là tình huống như thế nào? Trước lúc này, bọn họ có thể đều không có thu đến bất cứ tin tức gì. Không sai, đệ ngũ phán quan, cũng chính là hộ pháp ti. Diêm La Điện hộ pháp, đối nội, đối ngoại hộ pháp, đệ ngũ phán quan hộ pháp ti trách nhiệm liền là ngăn cản có người tổn hại Diêm La Điện lợi ích. Một khi phát hiện, hộ pháp ti có quyền giết chết ngay tại chỗ, tiền trảm hậu tấu. Tần Nhiễm Vương thanh âm trầm thấp, nhưng lại giống như là sấm rền đồng dạng, ở đám người bên tai vang lên. Cho nên, mọi người tuyệt đối không nên làm tổn hại Diêm La Điện hành vi. Trở về nhiều ước thúc các ngươi thủ hạ. Nếu không, nếu là bị hộ pháp ti chém, vậy cũng chỉ là chết vô ích. Thậm chí là ta, nếu như làm ra có hại Diêm La Điện sự tình, hộ pháp ti đều có thể đem ta chém mất. Tần Nhiễm Vương thanh âm trầm thấp, lại là vang vọng ở đám người bên tai. Đám người trong lòng đều là ngưng tụ. Bọn họ đều là Tần Nhiễm Vương tâm phúc, lý nên là sẽ không làm ra tổn hại Diêm La Điện sự tình. Nhưng bọn họ thủ hạ vậy liền khó mà nói. Vì bản thân lợi ích mà tổn hại Diêm La Điện sự tình. Có khối người, trước đó, không có hộ pháp ti tồn tại, những người kia cũng dám tổn hại Diêm La Điện sự tình. Nhưng hiện tại thế nào? Có hộ pháp ti tại, một khi bị tra ra tổn hại Diêm La Điện lợi ích sự tình, kia chính là có thể giết chết tại chỗ. Một khi bị hộ pháp ti đánh chết, như vậy thì thực sự là chết vô ích. Dù sao, hộ pháp ti thế nhưng là có Tần Nhiễm Vương cái này khiến thượng phương bảo kiếm. Ai dám động đến hắn? Đến bước này, Diệp Dương chính thức trở thành Tần Nhiễm Vương điện đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti cùng thôi phán quan tứ đại phán quan bình khởi bình tọa. Tại Tần Nhiễm Vương điện gần với Tần Nhiễm Vương, âm soái cùng lục án công táo. Có thể nói là một người phía dưới, vạn người phía trên, thân phận cực kỳ tôn sùng. Mà lại tăng thêm Diệp Dương trưởng khống cái khác bát đại cự vô bá. Có thể nói, hắn hiện tại địa vị cũng đã không thua kém bất luận cái gì một điện Diêm Vương. Hắn chỉ là một cái phổ thông quỷ đế. Có thể nào nhận trách nhiệm nặng nề này? Lúc này, một cái phán quan đột nhiên nói ra. Diệp Dương cảnh giới quá thấp. Nhưng là trong vòng một đêm cùng bọn họ những cái này phán quan bình khởi bình tọa. Cái này khiến bọn họ tương đối khó chịu. Mà trừ cái đó ra, những cái kia 75 ti loại hình người cũng đều không thừa nhận Diệp Dương thân phận. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái tiên đế. Nhưng ở Diêm La Điện thân phận lại là cao hơn bọn hắn. Bọn họ có thể nào tiếp nhận đây? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.